Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3603, Tinh Lọc Chi Lực. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nghe Lê Quả nói chuyện, Thái Thúc chỉ là khẽ vuốt cằm. Tiếp tục Lê Quả lại cùng tộc nhân của mình nói chuyện. Sau đó Lê Quả tộc nhân lăng không đi lại tại Pháp Tắc Hải trên không. Đi đến Pháp Tắc Hải trung tâm, ngồi xếp bằng hư không ngồi xuống, nhắm mắt minh tưởng. Cũng không lâu lắm, Lê Quả cùng nàng các tộc nhân trên người phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, những này theo trên người của các nàng bay ra, ngưng tụ cùng một chỗ. Loại này quang mang nhu hòa mà mát lạnh, mang theo một cỗ tươi mát chi khí, phảng phất có thể thổi tan Pháp Tắc Hải mục nát hương vị. Một cỗ huỳnh quang tụ tập cùng một chỗ, sau đó chậm rãi tụ tập đến Pháp Tắc Hải trong. Mặc dù không biết đang làm gì, nhưng xem tình huống là đối Pháp Tắc Hải có chỗ tốt. Đột nhiên cảm thấy Lê Quả người này vẫn là rất đại khí. Mặc dù bị Thái Thúc như vậy hố, nhưng còn đuổi theo cứu vớt Pháp Tắc Hải, nhưng cũng có thể là Thái Thúc áp chế. Ân, càng nghĩ càng có khả năng này. Thái Thúc hướng Ninh Thư vị trí nhìn đồng dạng. Ninh Thư biết chính mình bị phát hiện, thoải mái đi ra, đi tới Ninh Thư bên người. Nhìn Lê Quả hỏi, các nàng đang làm cái gì? Thái Thúc, tinh lọc Pháp Tắc Hải. Ninh Thư hơi kinh ngạc, bọn họ còn có loại năng lực này. Trong ấn tượng, Lê Quả chính là bạo tẩu loli. Một khi mất lý trí, chính là một cái đánh nhau máy móc. Không nghĩ tới lý trí còn tại thời điểm, lại có năng lực như vậy. Tinh lọc, nha, phảng phất thánh mẫu chi quang bao phủ Lê Quả. Thái Thúc lạnh nhạt nói, lý trí thời điểm không có sức chiến đấu gì, nhưng không có nghĩa là không có năng lực khác. Ninh Thư hỏi, Pháp Tắc Hải tình huống rất nghiêm trọng. Thái Thúc không nói chuyện, mắt mù, nhìn không thấy. Ninh Thư nói sang chuyện khác, chính khanh không đều đã chết à? Pháp Tắc Hải, như thế nào còn như vậy? Nàng liền muốn theo Thái Thúc trong miệng nhận được một tia nửa điểm tin tức. Sau đó cẩn thận thăm dò, luôn có thể nhận được mình muốn đáp án. Thái Thúc vẫn là không nói lời nào. Nhìn Pháp Tắc Hải trung tâm Lê Quả, Ninh Thư lại hỏi, người hiến thân làm Lê Quả hỗ trợ. Thái Thúc róc xương lóc thịt nàng một chút, ngậm miệng đi ngươi. Ninh Thư nói tiếp, trên người của ngươi có một cỗ mục nát hương vị. Ngươi muốn chết? Thái Thúc sắc mặt bất động, lạnh nhạt cực kỳ. Ninh Thư cái mũi giật giật, vẫn là người không thấy Thái Thúc trên người mùi. Xem ra nàng là người không thấy. Khác cầm mũi chó hướng lão tử trên người thấu. Thái Thúc mắt lạnh nhìn nàng. Ninh Thư hỏi, các nàng muốn tinh lọc bao lâu? Tinh lọc Pháp Tắc Hải tình huống có phải hay không sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều? Già yếu chính là già yếu, đây là không thể nghịch chuyển. Tinh lọc đoán chừng chỉ có thể trì hoãn tử vong thời gian. Pháp Tắc Hải vì cái gì trở nên đen như vậy? Ai ô nhiễm ai quản lý nha? Có phải hay không bởi vì côn trùng thi thể? Vì cái gì muốn đem côn trùng thi thể ném ở trong này? Người không phải có năng lượng thể à? Đem năng lượng thể phóng bên trong đều so phóng thi thể tốt, ta không cảm giác được cái gì sinh cơ. Pháp Tắc Hải kỳ thật đã chết đi. Ai, trong lòng thật khó chịu, cảm giác cùng mẹ muốn chết đồng dạng. Tinh lọc có phải hay không cùng rửa ruột đồng dạng, đem Pháp Tắc Hải bên trong mấy thứ bẩn thỉu làm rơi. Pháp Tắc Hải chỉ là táo bón đi, kìm nén đến nhan sắc nặng là như thế này đi. Pháp Tắc Hải không có lọc năng lực a, đoán chừng là vượt qua lọc phạm vi, cần ngoại lực tham gia. Thái Thúc quay đầu nhìn Ninh Thư, ngậm miệng. Ninh Thư thở dài, coi như ta ngậm miệng, những vấn đề này vẫn là tồn tại. Bịt tai trộm chuông là không được, coi như ngươi không nghe không nghe không nghe, những vấn đề này cũng sẽ không biến mất. Thái Thúc lại ầm ĩ cút. Ninh Thư, ta đây là tại tích cực tìm kiếm biện pháp giải quyết. Ngươi có biện pháp nào giải quyết Pháp Tắc Hải vấn đề? Thái Thúc, sinh ra một cái mới Pháp Tắc Hải, nhưng sẽ không cùng lúc sinh ra hai cái. Ninh Thư chớp mắt, ý thức là, cái này pháp tắc hải khô kiệt, mới có thể sinh, ra mới, liền cùng trái cây đồng dạng, thành thục, hư thối rơi xuống, cây này mới có, thể chấm dứt mới quả, mà pháp tắc hải tựa như là viên này thành thục, hơn nữa, sắp rơi xuống hư thối, quả, cứ như vậy treo, nhưng thật ra là trái với tự nhiên, cũ thì không đi mới thì không tới. Mà Thái Thúc lại nghĩ cho rằng sáng tạo một cái pháp tắc hải dẫn lưu, phi thường không thực tế, ước chừng chính là nhân loại muốn nhân tạo một cái quả sổ. Như thế nào chiêu, có lẽ có thể hợp thành quả đào chất dinh dưỡng, nhưng đoán chừng làm ra thịt, quả cảm giác, viên này quả một rớt xuống, như vậy hết thảy đều đem tan thành mây khói. Hàng, tỷ vị diện, còn có, Ninh Thư nhìn thoáng qua Thái Thúc. Thái Thúc sẽ chết à? Dù sao Thái Thúc cho Ninh Thư cảm giác chính là cao thâm mạt chắc. Loại người này giống như thế nào đều không chết được cảm giác. Ninh Thư còn nghĩ nói chuyện. Thái Thúc trực tiếp nói. Ngậm miệng, Ninh Thư ổ một tiếng. Muốn tinh lọc bao lâu? So với to như vậy pháp tắc hải. Lê quả cùng nàng tộc nhân chính là Hạo Nguyệt. Cùng đom đóm, đoán chừng tinh lọc cũng chỉ có thể tinh lọc một bộ phận. Cần không ít thời, gian đi, Ninh Thư ngồi xuống, chống đỡ cái cằm nhìn Lê Quả các nàng tinh lọc pháp tắc. Hải, hỏi, Lê Quả như thế nào nguyện ý giúp ngươi tinh lọc pháp tắc hải? Dựa theo tình huống bình thường suy tính, Lê Quả bị Thái Thúc vẫn luôn lặng lẽ, tương đối, lại là uy hiếp lại là dọa dẫm. Thái Thúc làm Lê Quả hỗ trợ, Lê Quả, hẳn là chỉ vào cửa lớn. Trung khí 10 phần một cái cút chữ. Quan hệ nháo thành như vậy, Thái Thúc còn có thể đem Lê Quả tộc nhân tìm đến tinh lọc pháp tắc hải. Có bản lĩnh, Thái Thúc, người muốn rảnh đến rất, đi xử lý tinh thần thạch, đi làm nhiệm vụ, hoặc là đi làm đinh khu người phụ trách. Lòng dạ hiểm độc lão bản liền không nhìn nổi nhân viên nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư vỗ vỗ chỗ bên cạnh, đối Thái Thúc nói, ngồi xuống nghỉ một lát đi. Mỗi ngày kéo căng không mệt à? Cả ngày kéo căng ta rất mạnh. Ta cao hơn cao tại thượng không mệt mỏi sao? Thái Thúc dùng chân dẫm lên Ninh Thư váy. Dùng váy của nàng xoa xoa tảng. Đá văng ra váy của nàng. Sau đó gọi một chút áo khoác mới ngồi xuống. Ninh Thư, mẹ nó. Ninh Thư đem váy kéo về. Phủi phủi trên váy bụi. Nàng hảo hảo váy biến thành chổi lông gà. Lần thứ nhất phát hiện váy dài không tốt. Có chút tiện nhân đem nàng váy làm khăn lau. Cảm thấy Thái Thúc cùng pháp tắc hải cùng nhau chơi đùa xong rất tốt. Quá nhận. Người chán ghét. Ninh Thư chống đỡ cái cằm. Chăm chỉ không ngừng mang theo hưng phấn hỏi. Người sẽ chết sao? Thái Thúc hừ hừ một tiếng. Mang theo một cỗ giày đặc giọng mũi. Phảng phất theo. Trong lồng ngực phát ra chấn động thanh âm. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Để ngươi thất vọng. Ninh Thư ai một tiếng. Xác thực rất thất vọng. Ninh Thư nhìn chằm chằm Thái Thúc. Ngươi có thể hay không thành thật nói cho ta một việc. Chính khanh có phải hay không tại trên người ta. Thái Thúc. Suy nghĩ nhiều. Bị hại chứng vọng tưởng phát tác. Ninh Thư ngược lại hy vọng là chính mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng nàng tin tưởng. Mình cảm ký châu, nghĩ đến cũng là, coi như chính khanh thật tại trên người nàng, Thái Thúc, cũng sẽ không nói cho nàng. Ninh Thư cảm thấy nếu như Thái Thúc phóng chính khanh tại trên người nàng. Trên thực tế là nghĩ phóng chính khanh một ngựa, cho chính khanh đoạt được, một tia sinh cơ, hết chương.